những thần dân của biển cả. Một, cá heo, những điều bí ẩn. Cá heo Delphin là loại động vật được coi là thông minh nhất trong loài cá. Cá heo sống dưới nước nhưng thở bằng phổi, đẻ con cho con bú, nuôi con bằng sữa. Delphin có bộ não rất phát triển, tỷ lệ kích thước não so với cơ thể chỉ xếp sau con người. Bán cầu đại não có nhiều nếp gấp hơn hẳn các loài thú khác. Nhà sinh vật học người Mỹ John Dewey đã phát hiện khả năng bắt chước tiếng người của cá heo. Nếu huấn luyện tốt, nó có thể nói được cả câu. Trong chương trình nghiên cứu SILAP 2 năm 1965, một chú cá heo tên là Taffy đã thường xuyên đưa các bưu kiện, dụng cụ nhẹ và bảo vệ nhóm thợ lặn ở độ sâu 60 mét khỏi bị cá mập tấn công. Khi có người bị lạc, Taffy được phái đi cứu ngay. Với thành tích này, chú cá heo Taffy được công nhận là nhân viên danh dự của Bộ Bưu điện Hoa Kỳ. Cá heo giúp được rất nhiều điều cho người đi biển, người đánh cá. Vì vậy, từ 2.000 năm về trước, cá heo được thờ cúng, được sùng bái và được gọi là những ông hoàng của đại dương. Người ta đã lấy tên của chúng đặt cho các làng mạc, thành phố. Cá heo được khắc hình lên đồng tiền và có rất nhiều truyền thuyết về chúng. Tới giữa thế kỷ 20, cá heo lại được nhắc tới với một nhiệt tình mới. Dựng những thành tựu của khoa học hiện đại, người ta đã ra sức nghiên cứu, thuần dưỡng, huấn luyện chúng làm xiếc, thăm dò đáy đại dương, phục vụ công nghiệp đánh cá, thậm chí còn dạy cá heo học tiếng Anh. Một số giả thuyết cho rằng cá heo là loài động vật có tri giác và có ngôn ngữ, có thể kể ra một loạt bài báo nhan đề, những người anh em gần gũi với loài người về trí tuệ, người hay là cá, lý trí của đại dương đã từng làm xôn xao dư luận. Hãng thông tấn TASS đưa tin Taramovic, một người đánh cá ở biển Bắc, bắt được một con cá heo lớn bèn trả nó về biển khơi. Từ hôm đó, ngày nào cũng thấy con cá đó lẩn quẩn quanh thuyền của ông ta, dùng dãy quật mình nhảy lên khỏi mặt nước. Mãi đến khi chiếc máy thủy âm phát tín hiệu, người ta mới hiểu lý do của cử chỉ kỳ lạ này. Nó báo cho Taramovic nơi xuất hiện một đàn cá mới. Mẻ lưới hôm đó đặc biệt thắng lợi. Sau đó ngày nào nó cũng đến cùng ông đánh cá, và hôm nào cũng thu được gấp 3-4 lần dự tính. Trong đại chiến thế giới lần thứ hai, 4 phi công Mỹ bị bắn rơi đang lềnh bềnh trên những tấm phao giữa Thái Bình Dương đã được một đàn cá heo đến đẩy họ vào một hòn đảo. Sự việc tương tự cũng đã xảy ra với vợ chồng ông Rambo ở Florida. Ông bà đang đi chơi trên biển thì chiếc cano máy bị hỏng và bị sóng đẩy ra khơi. Một bầy cá mập xông tới định ăn thịt họ thì bỗng nhiên có một đàn cá heo tới cứu, đánh đuổi cá mập và bảo vệ ông bà trong 5 ngày liền, khi chiếc cano được gió thổi dạt vào bờ mới bỏ đi. Trên bãi tắm Opono nổi tiếng ở New Zealand, một con cá heo xuất hiện giữa những người tắm biển để cho họ vuốt ve mơn trớn và nô đùa, chơi bóng nước với trẻ con, đặc biệt còn cho các chú bé cưỡi lên lưng rong chơi dọc bãi biển. Sự kiện đó tồn tại gần một năm cho đến khi phát hiện xác chết của nó, nhân dân ở cảng đã lập miếu thờ. Người xưa xem cá heo như một phương tiện vận tải. Chính Napoleon Bonaparte, hoàng đế nước Pháp, đã từng nghĩ đến việc dùng cá heo như những đàn voi nước đưa quân vượt biển măng sơ đánh sang nước Anh. Ông John Lilly, nhà thần kinh học và hải dương học Mỹ, nhận xét rằng trong khi con người có chữ viết, ấn loát và các phương pháp khác để gìn giữ thông tin bên ngoài bộ óc, thì cá heo phải giữ tất cả trong khối óc của mình. Điều đó đòi hỏi một bộ não rất lớn. Với tư chất đó, cá heo rất gần với người và khác hẳn với các loài động vật khác, đứng trên cả loài khỉ và dựng người. Ông còn đi xa hơn nữa, có thể cá heo đã có được những mối quan hệ lý trí với các cư dân hành tinh khác bằng một ngôn ngữ đặc biệt, ngôn ngữ vũ trụ, được thiết lập trên một quy trình toán học. Vì vậy, sau khi thiết lập được mối quan hệ bằng lời nói với chúng, con người sẽ có thể sử dụng cá heo không chỉ ở vị trí như một vật thí nghiệm, mà còn là một cộng tác viên thực sự của các nhà bác học. Nhưng sự huyên náo sôi động xoay quanh sự việc nhân cách hóa cá heo cũng giảm dần sau một loạt thể nghiệm không thành công của John Lilly nhằm dạy cá heo học tiếng Anh. Tuy nhiên, nhiệt tình với cá heo vẫn ngày càng tăng lên trên một thái độ thực tế hơn, thu hút sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu các ngành chuyên môn khác nhau như thủy sinh vật học, sinh lý học, thủy âm học, y học, địa chất học, hải dương học, chế tạo tàu thuyền. Trên 20 nước đã xây dựng những bể nhân tạo rất lớn, những lòng biển rất to để thuần dưỡng và nghiên cứu cá heo. Trong đó, ở Nhật có 21 bể, Anh 15, Mỹ 13, Canada 8, Úc 6, Đức 5, Ấn Độ 3, vân vân. Mục đích của việc nghiên cứu rất khác nhau, nhưng tất cả đều nhằm phát hiện những bí mật về loài cá nổi tiếng này. Cá heo không phải là nhân vật của huyền thoại nữa, nhưng cũng vẫn còn rất nhiều bí ẩn đối với con người. Ở Việt Nam, cá heo thường sống thành đàn từ 5 đến 7 con. Chúng bơi lội, nhào lặn và sống ở các cửa vịnh Cát Bà, cửa Ba Lạc, Văn Úc và dùng cồn cỏ, vân vân. Cá heo có thể sống từ 30 đến 50 năm. Mỗi khi phát hiện ra cá heo chết, người dân ven biển đều tổ chức chôn cất tử tế. 2. Cá mập, hiền lành hay hung dữ? Cá mập có phải là chúa sơn lâm của biển cả không? Loài cá này là nỗi sợ hãi của các loài cá khác đã đành, còn là nỗi sợ hãi của những ai không may rơi xuống biển. Cá mập là loài động vật dưới biển đáng sợ nhất. Điều này không hoàn toàn đúng. Có nhiều loại cá mập như cá mập nhám, cá mập da báo và cá mập voi. Nhìn chung, chúng hiền lành và nhút nhát. Nhưng hãy coi chừng, trong chốc lát chúng có thể trở nên hung hãn bởi nhược điểm cơ bản của chúng là hấu đói. Cái đáng sợ nhất ở cá mập là hàm cá với những chiếc răng nhỏ, sắc nhọn như mũi dao. Và cá mập rất thích máu. Hễ đánh hơi thấy mùi máu là chúng lao đến rất nhanh và khi đó nó thật dữ dằn. Người ta thí nghiệm thả những hình nộm y hệt như người xuống biển, nhưng cá mập dửng dưng không hề tấn công. Bản thân cá mập rất thận trọng và bản năng ấy cho phép nó tồn tại hàng triệu năm nay. Các loài cá mập ngày nay không biến hóa là bao nhiêu so với cách đây 180 triệu năm. Những hóa thạch cá mập tìm thấy sống cách đây 150 triệu năm cũng giống như những con cá mập hiện nay. Hình dáng khổng lồ của cá mập đã xuất hiện rất lâu trước khi xuất hiện những loài động vật có vú khác. Những loài cá mập khổng lồ không còn tồn tại. Tuy nhiên, ở nhiều vùng như Biển Đỏ, người ta vẫn bắt gặp lại cá mập voi dài đến 15 mét và nặng từ 20 đến 30 tấn. Loài cá này lại rất hiền, chỉ ăn cá con. Vì vậy mà các thuyền thường bám càng cá mập để được chở che và được ăn theo. Kẻ thù của cá mập là cá heo. Ngoài ra, còn phải kể đến cá hàm cứng. Cá hàm cứng mình nhỏ và ngắn, lưng hẹp, bụng tròn, da mềm. Trừ phần mép và đuôi, còn khắp thân nó mọc đầy gai nhọn. Khi cá mập thấy cá hàm cứng, liền lao đến đớp. Cá hàm cứng khôn ngoan thu mình lại, thản nhiên chui tọt vào dạ dày cá mập. Khi đã nằm yên trong bụng cá mập, nó mới từ từ gồng mình lên phồng ra. Tới khi toàn thân nó căng tròn, thì các gai nhọn vươn lên, đâm thủng ruột cá mập. Lúc đó, cá hàm cứng cứ ung dung xơi thịt, mặc cho cá mập giãy giụa quằn quại. Chẳng bao lâu, ruột thành lưng cá mập bị rách, cá hàm cứng lại no nên chui ra. Một loại cá nữa, không nguy hiểm như cá hàm cứng, nhưng lại có khả năng xua đuổi cá mập, đó là cá thờn bơn. Người Nhật Bản đã tìm được độc tố do cá thờn bơn tiết ra. Loại độc tố này khiến cá mập ngửi thấy là cao chạy xa bay. Có tất cả 6 độc tố loại này và được đặt tên là pavoninin. Hình như tất cả các chất pavoninin này làm tê liệt các bộ phận khứu giác và vị giác của cá mập. Nếu tổng hợp được loại chất này thì đó là một loại vũ khí hiệu nghiệm để phòng cá mập. Cá mập và bệnh ung thư. Cá mập không bao giờ mắc bệnh ung thư, kể cả khi người ta cố tình gây ung thư cho nó. Nguyên nhân là do các loại cá mập tiết ra các hợp chất hóa học kiểu chelon. Những chất này không chỉ làm kìm hãm sự phát triển mà còn có thể đẩy lùi các quá trình phát triển ung thư. Tiếc thay, con người chưa hoàn toàn hiểu rõ hợp chất này. Các nhà bác học dự định bào chế thử các loại thuốc chống ung thư dựa vào những hợp chất do cá mập tiết ra. Cá mập tàn bạo lúc nào? Khi tập hợp thành đàn, cá mập trở nên hung dữ đặc biệt. các nhà khoa học theo dõi và thấy rằng hầu hết cá mập tấn công người ở bờ biển Australia đều xảy ra vào khoảng từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nghĩa là lúc nước biển từ 21 độ C trở lên. Khi nhiệt độ xuống dưới 16 độ C, cá mập tỏ ra hiền lành hơn. Người ta đồn đại khá nhiều về sự tàn bạo của cá mập lớn, nhưng ít ai nghĩ rằng cá mập hung ác từ trong bụng mẹ. Trong khi mổ giò dẫn chứng của một con cá mập mẹ, ông Stuart Stringer, nhà sinh vật chuyên nghiên cứu cá mập thuộc Viện Đại học Florida, Mỹ, bị một con cá mập con còn nằm trong bụng mẹ cắn chảy máu tay. Mỗi giòi hai giòi dẫn trứng chứa một con cá mập con sống nguyên dài 22 cm. Đi sâu nghiên cứu cách sinh sản của loài cá mập, người ta thấy rằng mỗi con cá mập con trước khi ra đời đã ăn thịt hàng chục con cá mập con khác ở ngay trong bụng mẹ. Vì thế, không nên ngạc nhiên khi người ta quẳng xuống biển, những con cá mập con này lập tức lao đi tấn công những con cá khác. Cá mập háu ăn nhưng lại có thể nhịn ăn cả tháng. Có điều, trong thời gian đó nó không phát triển. 3. Những ông chồng cá nuôi con thế nào? Không chỉ có những chú gà trống nuôi con mà dưới nước cũng có rất nhiều chú cá trống nuôi con. Nuôi con một cách chăm chỉ, đầy trách nhiệm. Tại sao vậy? Bởi có rất nhiều những loại cá cái thờ ơ phớt lạnh việc nuôi con, thế là thiên chức đó ông chồng phải gánh. Cá tơ đực là giống cá hung hăng, thích gây sự đánh nhau, nhưng đến mùa sinh dục, nó bỗng thay hình đổi dạng và thay đổi cả tính nết. Bộ quần áo màu lục nhạt tươi tắn hẳn lên, cái bụng trở nên ống ả đầy sức hấp dẫn. Cá không lêu lỏng gây chuyện rắc rối nữa, mà tất bật bắt tay vào việc thu nhặt thân cây và rễ các cây thủy sinh, chọn một chỗ trên đáy cát, nơi nước không ứ động lâu, để chuẩn bị đón những đứa con ra đời. Sau đó, cá tơ đực tìm con cái, xua nó về tổ. Cá tơ cái để trứng xong biến luôn. Cá tơ đực tìm tiếp những con cái khác. Những con cái này cũng noi gương bà chị cả, để xong là không còn thấy mặt mũi đâu nữa. Trứng đã đủ, cá đực thụ tinh cho trứng đồng thời cấm cửa cá cái, vì cá cái lúc này chỉ nhăm nhe cá đực sơ hở là chén luôn đám trứng mình đẻ ra. Cá tơ đực chăm sóc trứng suốt 10 ngày thì cá con ra đời. Lại một sự vất vả mới. Cá bố luôn luôn phải canh chừng đám con ham chơi, đứa nào ra khỏi tổ là cá bố lại đớp lấy đưa về. Cứ như thế cho đến khi cá con thực sự trưởng thành. Cá ngựa là loài cá sống ở biển, ở bụng con đực có một cái túi gọi là túi ấp. Cá cái đẻ trứng vào túi ấp của con đực, thành túi giàu mạch máu, tiết ra một thứ chất nhầy bọc lấy trứng, đồng thời truyền chất béo, chất đạm nuôi trứng, rồi nuôi những đứa con sau này cho đến khi chúng hoàn toàn biết sống tự lập. Cá ngựa có cái đầu khá giống đầu ngựa, đuôi thì bám vào các cành rong rêu, nó có tài ngụy trang, sống trong rong rêu. Nó cũng mọc rong mọc rêu y hệt xung quanh. Ngoài cá tơ đực, cá ngựa đực, còn có cá móc, cá sưng mồm cũng nuôi con khá đặc biệt. Cá móc đực có cái móc ở trên gáy và giữ trứng, ấp trứng ở đó. Cá sưng mồm đực thì lại nuôi con trong mồm. Trong những ngày nuôi con, đương nhiên cá sưng mồm đực hoàn toàn chịu đói. 4. Những thủ đoạn sinh tồn. Tạo hóa đã tạo ra cho các cư dân dưới biển những khả năng khác nhau để mà tìm kiếm thức ăn, để mà chống đỡ với kẻ thù. Nếu những người hùng của biển như mập, nhám, heo tồn tại nhờ sức mạnh, thì loại đàn em không gì khác hơn là dùng thủ đoạn lừa. Ở Địa Trung Hải, có loại cá mình ngắn, đầu to, bẹt, miệng rộng, ngạnh độc, tua tủa trên lưng. Nói chung là xấu mã. Nó thường nấp trong cát, trong bùn dưới đáy biển, chỉ để thò lên một cái râu màu đỏ bé tí biết ngọ ngoậy. Đám cá nhỏ như đi qua, nhìn sợi râu đỏ, ngỡ là một chú giun, vậy là mò đến. Nhưng chú ta không ngờ vừa chạm vào, nọc độc đã làm cho tê liệt, và thế là chú ta trở thành mồi cho cá đánh lừa. Cá dây chân khá giống với cá đánh lừa cả hình dáng đến thủ đoạn. Khác là nó có tới 3 sợi râu, trong đó có một sợi y chang như cái màu cờ, đỏ mọng, trông rất là ngon ăn. Cũng thòi lên để đánh lừa những chú cá con dại dột. Để tự vệ, loài cá có rất nhiều cách. Cá mắt giả, trời ban cho hai chấm nhỏ ở cuối đuôi, trông giống như hai con mắt. Thông thường thì bọn cá săn mồi đớp vào đầu con mồi, để con mồi hết phương chạy trốn. Theo cách đó, bọn thợ săn trông thấy hai chấm ở đuôi cá mắt giả, lại ngỡ là mắt thật, liền đớp. Nhưng đáng ra phải đớp vào đầu, lại cắn vào đuôi, thế là mắt giả dung đuôi chạy thoát. Cá bơn thì có cách khác, biết mình chẳng ganh đua được với ai, thế là an phận nằm sát xuống đáy và để cho chắc ăn, lấy dây sụt bùn lên phủ kín mình. Bơn ta còn có khả năng thay đổi màu sắc bộ cánh cho hợp với màu cát nơi mình trú ẩn. 5. Ôi tình yêu, vất vả quá. Nói đến chim là ta nghĩ ngay về đặc điểm của nó, có cánh và nhờ đó mà biết bay. Vậy những chú chim cánh cụt, nó không biết bay, nhưng có cánh thì cứ gọi là chim. Có cánh mà không biết bay, rõ ràng là cánh cụt. Hãy nhìn cái đám chim béo tròn, béo trục, đi lại khệ nệ trên đôi chân mập ngắn và lùi mái về phía sau. Và hãy nhìn con chim đứng, toàn thân dựa vào đôi chân đã đành, còn dựa vào cái đuôi núng nính tạo thành kiềng ba chân, trông hay đáo để và thật đáng yêu. Trông nặng nề thế nhưng khi xuống nước, chim thật nhanh nhẹn, nó lặn hụp nô giỡn và thoát một cái đã có thể tha lên bờ những chú cá béo ngậy. Quê hương của chim cánh cụt là Châu Nam Cực. Những thổ dân này của vùng đất lạnh rất yêu quê hương. Dù đi đâu, dù lang bạt hàng ngàn cây số nơi đất khách quê người, ấm áp lên, khoảng tháng 10, chúng lại về quê tụ họp và sinh đẻ con cái. Cái giây phút bao ngày đi xa trở về quê hương thật xúc động. Không ồn ả, nhưng có phần ngỡ ngàng. Chúng xếp hàng dọc trên bờ, con nọ nối tiếp con kia, bùi ngùi. Rồi tìm về lại cái tổ năm xưa với bao kỷ niệm. Nó đứng lặng, thì ra quê hương đã có những ấn tượng ghê gớm. Phần việc đầu tiên của cánh đàn ông là đi tìm một cái hố nhỏ rồi khuân đá về xây nhà. Sau đó, đi tìm một ả ưng ý để cầu hôn. Các thủ tục kết hôn của loài chim cánh cụt Ateli khá rườm rà. Chim trống ngậm một hòn đá và đặt trước mặt người bạn gái mà mình lựa chọn. Sau đó, để biểu hiện sự khỏe mạnh của mình, cô cậu ưỡn ngực, dương thẳng cổ lên trời, hai cánh xòe ra, giật giật và miệng kêu lên những lời âu yếm thiết tha. Cu cu cu ki, cu cu cu gu gu ga ga a ca. Đó là bài ca tuyệt vời nhất mà mỗi chàng trống có thể có được. Những lời nỉ non như mật rót vào tai ấy cũng khiến các chị chàng cảm động. Nhưng các mợ còn làm cao, cái tính đỏng đảnh của các nàng chỉ làm khổ các chàng. Và thế là chàng đành lặp lại, nghĩa là ngậm đá vào miệng, đặt xuống trước người đẹp và nỉ non. Phải kiên nhẫn lặp đi lặp lại như thế đến 7-8 lần, các nàng mới siêu lòng. Và khi đã siêu, nàng và chàng cùng đứng bên nhau, song ca bài Ku Kua Wa Wa. Và đôi bên đã là vợ chồng. Nhiều trường hợp, vì lễ vật ra mắt, dù chỉ là hòn đá, khá khó kiếm. Với nữa cũng để tiết kiệm thời gian, các chàng có nẫn trộm của nhau. Và thế là sinh ra ẩu đả, âu đó cũng là thói thường. Nhưng rồi thủ tục có rườm rà đến mấy, cuối cùng thì cũng ổn thỏa. Chim mái lẻo đẻo theo chim trống về tổ ấm hạnh phúc đã chờ sẵn. Thủ tục tỏ tình và kết hôn của cư dân chim cánh cụt mỗi vùng mỗi khác. Nhiều bộ lạc, chim trống không phải ngậm đá, nhưng xem ra vất vả chẳng kém. Nó phải lăng xăng chạy bên bạn gái đến 2 ngày, vừa chạy vừa gian dĩ vừa tán tỉnh bằng thứ giọng khàn khàn vốn có. 25 ngày sau khi cưới, một quả trứng ra đời. Hai vợ chồng đều tỏ ra vui mừng. Chim mái ấp trứng một cách hình thức, nghĩa là chỉ khoảng 3 giờ rồi bàn giao lại cho chồng. Khi chồng đã vào ổ, ả ta tót ra biển cho đến khi trứng nở mới về. Trong khi đó, chim trống dò dỏ ăn tuyết uống sương không rời quả trứng một bước. Khi trứng nở, chim mái trở về thì chim trống đã gầy sơ gầy sát, sút 40% trọng lượng cơ thể. Xem ra tình yêu khiến đấng nam nhi vất vả quá. Cũng có loại chim cánh cụt đẻ 2 trứng, và lúc đó hai vợ chồng cùng ấp. Chim cánh cụt con ra đời, 2 tuần lễ sau mới mở được mắt, bố mẹ thay nhau đi kiếm mồi nuôi chúng. Đến tuần thứ 4, chim con đi lại được. Tuy nhiên, không ít con chẳng chịu nổi rét đã chết. Đám chim con được tập hợp vài chục con thành một nhóm, có một số chim cai quản không cho chúng đi chơi xa. Chú nào khó bảo được trị thẳng cánh bằng các cú mổ nhớ đời. Việc nuôi con vẫn do bố mẹ đảm nhiệm. Giờ đón con về nhà, giờ bố mẹ cho con ăn, sao mà náo nức. Mặc dù tất thảy đều giống nhau như đúc, song không khi nào có chuyện lầm lẫn. Bố mẹ mớm cho con ăn, rồi trả chúng cho chị nuôi cai quản. Sau 8 tháng, nhà trẻ tổng kết công tác chăm sóc giáo dục rồi giải tán. Con cái cũng chia tay bố mẹ, bắt đầu cuộc sống tự lập. Chúng cũng đã đủ lông, ăn dần bộ cánh bảnh chọe của chim trưởng thành. Chim cánh cụt là loại chim lạ nhất trong tất thảy các loài chim. Một trong những cái lạ nữa là nó sống được ở nơi lạnh tới âm 90 độ C. Đừng tưởng đó là sự lựa chọn dại dột. Ở Nam Cực, chim cánh cụt không có kẻ thù. Không một con chim, một con thú, một giống cá nào có gan mò tới xứ sở băng giá này. Cá voi thì không hại được chim cánh cụt. 6. Cá có vú. Gọi là cá vì nó sống dưới nước, nhưng thực ra loài động vật khổng lồ mà tiếng Việt chúng ta gọi là cá voi lại thuộc bộ thú có vú. Máu nóng mà các nhà sinh học có đủ cơ sở để khẳng định rằng loài thú có nhiều nét giống người này là dòng dõi của các loài động vật có vú sống trên cạn. Cá voi là loài động vật có nhiều cái nhất, dài nhất, nặng nhất, phát ra những âm thanh lớn nhất. Chúng có bộ não lớn nhất, thực hiện các cuộc du lịch dài nhất, lâu nhất. Có những con có thể thức 3 tháng không ngủ và nhịn ăn suốt 8 tháng trời. Cá voi sinh dưới nước, nuôi con bằng sữa giống như bất kỳ loại động vật có vú nào khác. Cá voi sơ sinh cũng đã dài tới 6,5m đến 8,6m, nặng chừng 3 tấn. 7. Cá biết hát. Cá nhà táng là một trong những loài nổi tiếng nhất trong bộ cá voi. Nó là mục tiêu săn bắt mạnh nhất bởi lẽ ở chúng có chất béo rất có giá trị để sản xuất nến, các loại mỹ phẩm. Bụng nó còn có chất long diên hương là chất tuyệt vời dùng để giữ mùi thơm lý tưởng của nước hoa. Cá nhà táng có thể lặn sâu xuống 800 mét và người ta cũng đã bắt được những con cá bị mắc kẹt trong các đường cáp ngầm ở độ sâu 900 đến 1.100 mét. Làm thế nào loài cá này có thể chịu sức ép của nước sâu lớn gấp 100 lần sức ép bề mặt nước? Người ta giả đoán rằng cá đầu táng là một loại mũ thiên nhiên tuyệt diệu của các thợ lặn. Chính các hệ thống van và túi phức tạp ở mũi chúng giúp chúng lặn sâu và giúp chúng nổi lên trên mặt nước, phát ra những âm thanh đa dạng. Trong cái đầu khổng lồ của cá nhà táng chứa một bộ não nặng tới 8 kg. Có phải vì thân to mà não cũng to không? Chưa hẳn, cá da xanh có thân thể cường tráng hơn nhiều, nhưng não chỉ nặng có 3 kg. Nếu không kể con người, thì cá voi là loài động vật có vú duy nhất biết hát. Nhiều giống cá voi phát ra âm thanh âu yếm dịu dàng, còn giống cá voi gù còn biết hát một loại bài hát theo trình tự âm điệu nhất định. Nhạc của các bài hát của cá voi được sắp xếp hay tới mức tưởng như có một nhạc sĩ nào đó sáng tác cho chúng. Bài hát ngắn nhất của chúng thường là 6 phút, bài hát dài nhất vào khoảng nửa tiếng. Đôi khi hứng lên, ca sĩ cá voi đơn ca hàng tiếng đồng hồ, giữa chừng nghỉ một chút đỉnh để thở không khí. Người ta vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của các ca khúc đó, nhưng vì cá voi thường cất giọng ca vào thời kỳ sinh sản, nên người ta mới giả thuyết rằng cái sự đàn hát đó thực hiện một chức năng gì đó trong đời sống gia đình của chúng. Thoạt đầu, người ta nghĩ chỉ có những con đực mới hát, nhưng đã có chứng cớ là cá voi cái cũng hát để ru con. 8. Những khả năng không ngờ. Cái voi hóa ra không có cơ quan khứu giác, thị giác lại rất tồi, cho nên âm thanh là thần hộ mệnh mách chúng tất cả những gì chúng muốn biết. Cả cuộc đời cái voi là một quá trình phân tích âm thanh. Hát chưa phải là tài năng duy nhất của cái voi gù. Phương cách bắt mồi độc đáo cũng là một tài năng của loài động vật thông minh này. Chúng thổi qua một lỗ phun nước trên đầu, một loại bong bóng khí tạo thành bộ lưới tóm gọn cá trong mồm. Bơi trong đàn, các chú cá voi nhận ra nhau một cách dễ dàng. Nhà sinh học cho rằng chúng nhận ra nhau là nhờ đuôi. Đuôi của loài cá voi cũng giống y như vân tay của con người vậy. Trên đó có các đường nét riêng cho từng con. Cá da xám là giống cá voi di cư xa nhất. Đến mùa thu, chúng bơi dài nghìn km từ eo biển Bering của Nga đến cách vịnh nước yên tĩnh ở bán đảo California, Mỹ để sinh đẻ. Đến tháng 2, chúng lại khăn gói lên đường về nước. Trong chuyến trường chinh 3 tháng đó, rất ít khi dừng lại để ngủ. Còn giống cá da xanh sống ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam, hàng năm thường đi kiếm ăn lang thang trong biển cả 4 tháng. Thời gian còn lại, chúng dùng để nghỉ, tích mỡ. Hầu hết các giống cá voi đều dễ dạy bảo, có óc thông minh khác thường, làm cho các nhà nghiên cứu phải sửng sốt. Một số nhà khoa học thậm chí còn cho rằng não của cá voi giống não của người hơn bất kỳ loài động vật nào khác.